Pháo hôi không muốn chết, chương 1, nữ nhi của nữ chủ đạo văn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Quy ngồi bên trên đống củi lửa, gió tây bắc lạnh thấu xương xuyên thấu qua khe phòng củi rách nát, thổi vào lạnh đến vết thương sưng bầm tím trên mặt của nàng ngày càng trắng bệt. Nhà chính cách đây mấy mét truyền đến một trận cười vui vẻ, cười lớn nhất là tiếng một thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, đó cũng là bảo bối của nhà này, cũng là người khiến cho nguyên chủ bị nhốt ở phòng củi. Khương Quy cũng không phải là chủ nhân của khối thân thể này, nàng là người bên ngoài đến để làm nhiệm vụ. Nàng ở thế giới của chính mình ngoài ý muốn tử vong, một thanh âm xuất hiện ở bên trong đầu nàng tự xưng là hệ thống, nói là nàng có cơ hội sống lại. Khi đủ nguyện lực, vì thế, nàng trở thành một người nhiệm vụ giả, giúp các nguyên chủ bên trong các thế giới thực hiện tâm nguyện của họ, nhiệm vụ hoàn thành sẽ được các nguyên chủ đưa tặng nguyện lực. Đây là thế giới thứ nhất Khương Quy đến, nguyên chủ là Khương Lai Đệ, nghe tên thôi cũng đủ biết được nhà này cỡ nào trọng nam khinh nữ. Mà thực tế cũng đúng là như thế. Khương gia mấy đời đơn truyền, thế hệ này chỉ có duy nhất một nam tôn là Khương Thiên Tứ, cũng chính là mệnh căn từ của các nữ nhân còn lại. Tất cả nữ nhân trong nhà đều sẽ quay chung quanh phục vụ cho hắn. Đặc biệt là Khương Lai Đệ, một câu có thể diễn tả khái quát chính là vì đệ đệ sinh, vì đệ đệ chết, vì đệ đệ phụng hiến cả đời. Khương gia là điển hình của những bản khổ kịch tình trong thời kỳ dân quốc, bất quá Khương Lai Đệ không phải nữ chính, nàng chỉ là một nhân vật pháo hôi nhỏ bé không đáng nhắc tới, nữ chính là mẹ ruột của Khương Lai Đệ, Lâm Uyển Nương. Lâm Uyển Nương là nữ nhi của một lão tú tài, bởi vì bát tự vượng phu lại nhiều con nên được gả cho Khương Kế Tổ làm vợ kế, sau khi qua cửa liền không có tới một ngày tốt lành. Khương Kế Tổ ghét bỏ nàng không biết chữ, vì sinh được nhi tử nên mới ủy khuất ngủ với nàng, kết quả là sinh ra cái bồi tiền hàng. Khương lão thái cảm thấy mình bị lừa, tiêu tốn 20 khối đại dương tiền sính lễ, đối với nàng bắt bẻ, tìm mọi cách khó dễ nàng. Kế nữ Khương Minh Châu coi nàng như kẻ thù, nơi nơi khó dễ nàng, thậm chí còn đẩy nàng đến sinh non. Nhưng Lâm Uyển Nương đều không so đo, nàng cho rằng chính mình là gả cao cho Khương gia, lại không sinh hạ được cho Khương gia một cái nhi tử, là tội nhân của Khương gia, cho nên đánh nàng, mắng nàng, nàng không cãi lại, tận tâm tận lực hầu hạ cả một nhà họ Khương. Dù cho người từng được mình cứu lại xem nàng kia như thân muội muội mà đối đãi, bò lên trên giường của trượng phu mình, Uông Thu Nguyệt không cho là nhục nhã mà còn rào rạt đắc ý, Lâm Uyển Nương đau đớn muốn chết, nhưng vì trượng phu, vì con nối dõi, nàng chủ động hiền huệ biểu thị nàng muốn nạp Uông Thu Nguyệt làm thiếp. Di ti, 10 tháng hoài thai, Uông Thu Nguyệt sinh hạ Khương Thiên Tứ. Lâm Uyển Nương vui đến phát khóc, kích động nói với Khương Kế Tổ, chúng ta rốt cuộc có nhi tử. Lại hiền huệ rộng lượng mà tỏ vẻ, Uông Thu Nguyệt thay Khương gia chúng ta sinh hạ được một cái nam nhi, chính là đại ân nhân của Lâm Uyển Nương. Cho nên đến khi Uông Thu Nguyệt cầm trượng hàng hung công khai bò đến trên đầu Lâm Uyển Nương mà làm mưa làm gió, Lâm Uyển Nương đều nhẫn lại nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng sợ Khương Thiên Tứ chỉ nhận Uông Thu Nguyệt là mẹ ruột, nhàn rỗi lại đi đánh Khương Lai Đệ, hắn vẫn như cũ là tâm can ruột thịt của Lâm Uyển Nương. Tóm lại, vô luận người Khương gia khắc khe cùng ngược đãi như thế nào tới Khương Lai Đệ, Lâm Uyển Nương đều nhẫn nhục chịu đựng, còn cam tâm tình nguyện mà phụng hiến. Nàng khoan dung rộng lượng, dịu dàng nhu thuận, lấy ơn báo oán, vô tư phụng hiến. Rốt cuộc cảm động những người từng hung hăng thương tổn nàng, người một nhà tiêu tan hết những hiềm khích, hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt bên nhau. Lâm Uyển Nương khổ tận cam lai, làm lay động hàng xóm, được mọi người ca tụng là một nữ nhi tốt, thê tử tốt, nàng dâu tốt, mẹ kế tốt, ca ngợi đến có thể lấy nàng làm bài giảng nữ đức. Nhưng những người đó hoàn toàn đã quên Lâm Uyển Nương mỹ danh ở phía trên là dính đầy máu cùng nước mắt của Khương Lai Đệ. Lâm Uyển Nương đối với bất luận kẻ nào cũng đều là người tốt, duy chỉ không phải là một người mẫu thân tốt. Vừa mới sinh ra, Khương Lai Đệ chính là công cụ để Lâm Uyển Nương triển lãm sự hiền lương của mình. Lai Đệ, danh tự gọi là cái rắm chó suối quẩy cũng đều là tên Lâm Uyển Nương đặt ra, để hướng tới nhà chồng cho thấy tâm trí của mình. Đại khái là làm ghê tởm đến ông trời cho nên lại không làm cho Lâm Uyển Nương sinh thêm được nữa. Khương Lai Đệ cả một đời ngắn ngủi bị Lâm Uyển Nương hy sinh hoàn toàn, nàng là đá kê chân giúp Lâm Uyển Nương đạt được mỹ danh cùng thành tựu. Trong nhà việc nặng việc dơ chuyện xấu đều không thể thiếu Khương Lai Đệ tới làm, ăn ngon uống tốt chuyện tốt trước nay nàng đều không có phần. Khương gia có ba cái hài tử, Khương Minh Châu cùng Khương Thiên Tứ đều là bảo, chỉ có Khương Lai Đệ là cỏ, mỗi người đều có thể dẫm lên một chân, dẫm đến tàn nhẫn nhất chính là Lâm Uyển Nương, nàng đã dẫm còn không nói lại muốn giả mù sa mưa rớt vài giọt nước mắt. Năm Khương Lai Đệ 10 tuổi bị Khương Minh Châu đẩy rớt thuyền, Khương Minh Châu thu lực không kịp cũng rớt xuống theo. Lâm Uyển Nương trên bờ thấy được nàng vòng qua Khương Lai Đệ cứu Khương Minh Châu lên bờ trước mới đi cứu Khương Lai Đệ. Chết đuối quá lâu, Khương Lai Đệ sốt cao không giảm, Lang Trung tỏ vẻ bất lực kiến nghị nếu đi Tây Y viện dùng dược đặc hiệu có lẽ có thể cứu trở về một cái mệnh cho Khương Lai Đệ. Nhưng dược đặc hiệu là đồ vật giá cả hoàng kim. Khương gia thời trẻ còn tính giàu có nhưng không chịu nổi con cháu không nên thân, hơn nữa thế đạo không tốt, sinh ý khó làm, mà 7 năm trước con một Khương kế tổ mất tích, Khương lão thái bị bệnh thành một cái ấm sắc thuốc. Khương gia nhanh chóng suy tàn, bất quá nghèo túng, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, xuất ra một chút tiền thuốc men vẫn là có thể đem ra tới. Nhưng là Lâm Uyển Nương hiền huệ thiện lương như thế nào lại có thể nhẫn tâm mà làm cho bà ăn ít đi mấy thang dược, chậm trễ giao nộp học phí cho bảo bối con vợ lẽ. Nàng nhẫn tâm ôm Khương Lai Đệ đang hôn mê bất tỉnh dầm mưa to quỳ gối ở cửa bệnh viện cầu người, quỳ một ngày một đêm rốt cuộc cảm động một vị bác sĩ nguyện ý chữa trị miễn phí, Khương Lai Đệ mới từ quỷ môn quan đem được cái mệnh trở về. Cùng các loại sự tình ghê tởm nhiều không kể xiết. Ngay cả việc lựa chọn bán Khương Lai Đệ để cứu một cái thích đánh bạc Khương Thiên Tứ, buồn cười chính là người tới đòi nợ nguyên bản nhìn chúng Khương Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Khương Lai Đệ thân người phát dục không tốt, còn như cây đậu giá nơi nào có thể so được với Khương Minh Châu đầy đặn cao gầy lại còn xinh đẹp. Nhưng tuyệt thế mẹ kế Lâm Uyển Nương như thế nào sẽ nhẫn tâm để kế nữ rơi vào lang hồ. Nàng đau khổ cầu xin chủ nợ, khổ cầu không thành lại đau đớn muốn chết dâng ra nữ nhi thân sinh của chính mình. Tuy là như thế Lâm Uyển Nương cũng không buông tha Khương Lai Đệ, nàng tiếp tục ở trên người Khương Lai Đệ bóc lột thậm tệ khiến nàng phải luôn cung cấp nuôi dưỡng người Khương gia, để thành toàn mỹ danh của nàng. Cuối cùng Khương Lai Đệ tuyệt vọng nhảy xuống sông Tần Hoài tự tử. Chết thời điểm, năm ấy chỉ mới 18 tuổi, tiếp thu xong ký ức của nguyên thân Khương Quy cả thân đều cảm thấy ghê tởm, nàng đây là lần đầu gặp một cơ thể sống thánh mẫu biểu. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm sột sột soạt soạt, chỉ chốc lát sau, Lâm Uyển Nương ôn nhu hiền huệ thanh âm thấp thấp truyền đến. Đói bụng đi, một cái bánh bột bắp mặt trên đen thui từ khe hở nhét vào tới. Mau cầm, Khương Quy cười nhạo, Lâm Uyển Nương không phải không yêu nữ nhi của mình, chỉ là nàng càng yêu những người khác ở Khương gia, càng yêu một cái mỹ danh hiền lương. Kia một chút tình thương của mẹ biến thành tia ánh sáng duy nhất đối với Khương Lai Đệ, chẳng sợ cuộc đời của nàng trải đầy hắc ám đại bộ phận đều đến từ người mẫu thân này của nàng. Bi ai chính là tia ánh sáng này không có trở thành Khương Lai Đệ cứu rỗi, ngược lại trở thành dây cương tròng lên trên cổ nàng. Khương Lai Đệ bị Lâm Uyển Nương thuần hóa biến thành nô, cố tình lại thuần hóa không đủ hoàn toàn, vì thế phá lệ khiến cho Khương Lai Đệ thống khổ. Nàng hận Lâm Uyển Nương lại yêu Lâm Uyển Nương, nghĩ cự tuyệt Lâm Uyển Nương đòi lấy lại không thể nào cự tuyệt được Lâm Uyển Nương khóc. Cuối cùng, Khương Lai Đệ lựa chọn dùng tử vong để giải thoát. Khương Quy cười lạnh, cắt thịt trên người nữ nhi thân sinh đốt cho cái nữ con vợ lẽ ăn, nàng Lâm Uyển Nương có phải hay không cảm thấy chính mình thật vĩ đại. Người trước kia đều rất ngoan, hôm nay là làm sao vậy? Ta đều hỏi qua Thiên Tứ, cơm sáng Thiên Tứ còn chưa có ăn, không biết trứng gà kia là ta cho ngươi, nhất thời hiểu lầm. Huống chi hắn chính là đùa giỡn cùng ngươi, không phải cố ý, ngươi như thế nào coi như thật, cương nhiên động tay động chân, còn đem Thiên Tứ đánh thành như vậy. Ngươi cũng đừng trách Nguyệt Di đánh ngươi, nàng cũng là đau lòng Thiên Tứ. Càng đừng oán nãi nãi của ngươi đem ngươi nhốt phòng chứa củi. Ngươi như thế nào có thể đánh Thiên Tứ, đó là đệ đệ của ngươi, ngươi là tỷ tỷ của hắn không nói phải nhường đệ đệ, như thế nào còn có thể. Lâm Uyển Nương tận tình khuyên bảo mà tẩy não, ở trong lời nói của nàng, ai cũng chưa sai, sai chính là không cố nhẫn nhục chịu đựng nguyên thân, nhưng trên thực tế đâu. Hôm nay là ngày sinh nhật của Khương Lai Đệ, cơm sáng khi Lâm Uyển Nương đưa tới cho nàng là một cái trứng gà, đây là từ khi ăn Tết đến nay là cái trứng gà duy nhất, tuy rằng trong nhà gà vịt đều là nàng nuôi. Khương gia từ khi ra đạo xa suốt đã không có người hầu, bất quá có Lâm Uyển Nương cùng Khương Lai Đệ này là hai cái đầu con bò ở Khương gia, những người khác vẫn như cũ áo tới rũi tay cơm tới thì há miệng. Cái trứng gà kia Khương Lai Đệ không dám ăn, buổi chiều làm việc mệt mỏi mới lấy ra chuẩn bị ăn, vừa lúc bị Khương Thiên Tứ thấy, hắn hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay ngươi chính là cái gì? Kinh hoàng xuống, Khương Lai Đệ tay run rẩy làm trứng gà rơi trên mặt đất ục ục mà lăn tới chân Khương Thiên Tứ. Khương Lai Đệ chạy tới muốn nhặt lên, ăn uống không phải lo, Khương Thiên Tứ nơi nào tới đau lòng một quả trứng gà, một chân dẫm bẹp. Tốt a, ngươi cưng nhiên dám ăn vụng trứng gà. Khương Thiên Tứ đá đá bãi nát của quả trứng gà, nhìn chằm chằm Khương Lai Đệ đang ngồi xồm trước mắt mình cười ác liệt. Muốn ăn trứng gà a, vậy ngươi ăn đi nha, ngươi đem nó ăn đi ta liền không nói cho nãi nãi là ngươi ăn vụng trứng gà. Khương Lai Đệ bả vai run nhẹ nhẹ, Khương Thiên Tứ vẻ mặt như xem xiếc khỉ mà thúc giục. Người mau ăn a, không ăn ta liền nói cho nãi nãi. Tiếp theo nháy mắt trời đất quay cuồng, hắn ngã thật mạnh trên mặt đất. Nguyên lai là Khương Lai Đệ đột nhiên ôm lấy chân Khương Thiên Tứ đem hắn hất tung ở trên mặt đất, ngay sau đó Khương Lai Đệ khóa ngồi trên người hắn liền đánh liên tục, biểu tình dữ tợn lại vặn vẹo giống như người điên. So với Khương Thiên Tứ, Khương Lai Đệ lớn hơn một vòng, nơi nào hắn thoát cho được, tê tâm liệt phế mà khóc lớn lại kêu to. Cái này tốt, ở phía trước tựa như người chết, bây giờ tập thể xác chết sống dậy, lòng nóng như lửa đốt mà lao tới cứu bảo bối trứng Phượng Hoàng. Khương Thiên Tứ mẹ ruột Uông Thu Nguyệt đứng mũi chịu sào một phen nắm lấy tóc Khương Lai Đệ kéo tới, giơ tay chính là hai cái tát. Nhà đầu chết tiệt cư nhiên dám đánh Thiên Tứ, ai cho mày lá gan đó. Nằm trên mặt đất Khương Thiên Tứ khóc kêu, mẹ ta đau quá. Uông Thu Nguyệt xem nhi tử trắng trẻo mập mạp nằm trên mặt đất có một đạo vết máu, đau lòng hỏng rồi, nhất thời giận càng thêm giận, hung hăng một chân đá ra, còn chưa hết giận túm lên đòn gánh nước bên cạnh liền đánh. Tiện ra ta cho ngươi đánh Thiên Tứ, cho ngươi đánh. Cũng không nhìn xem ngươi là cái đồ vật hạ tiện gì cư nhiên dám đánh Thiên Tứ nhà ta. Khương Lai Đệ 14 tuổi, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cùng nặng nề việc nhà, gầy trơ xương, nơi nào địch lại nổi Uông Thu Nguyệt cái người trưởng thành, chỉ có thể co thành một đoàn chịu đánh. Đòn gánh như mưa rơi xuống, trước mắt Khương Lai Đệ máu chảy đến mơ hồ, nằm trên mặt đất Khương Lai Đệ cảm thấy cứ như vậy bị đánh chết cũng khá tốt. Không sai biệt lắm được rồi, đừng có mà đánh chết. Khương lão thái lạnh nhạt mà xem Khương Lai Đệ nằm cuộn lại như một con cầu chết giống nhau, phảng phất kia không phải cháu gái bà. Thấy đánh tốt rồi, Uông Thu Nguyệt ném xuống đòn gánh, lau nước mắt nói. Nương, ta đây cũng thấy khó thở. Đại gia không biết sống chết, Thiên Tứ chính là mầm rễ duy nhất của Khương gia chúng ta, ngài xem. Uông Thu Nguyệt nâng mặt của Khương Thiên Tứ hướng cho Khương lão thái xem. Thiên Tứ mặt đều bị đánh hủy, này nếu hủy đi tướng mạo, nhưng làm sao bây giờ, Lai Đệ thật là quá đáng. Khương Thiên Đệ bị dưỡng đến trắng trắng nộn nộn, trên mặt thình lình nhiều một vết cào, thật là nhìn thấy ghê người. Khương lão thái tức khắc cả kinh, liên thanh nói. Còn không chạy nhanh đi mời đại phu tới, vạn nhất lưu lại sẹo thì làm sao bây giờ. Lại oán hận quay đầu trừng mắt đang nằm trên mặt đất đau đến run rẩy Khương Lai Đệ. Tống đến phòng chứa củi đi, hỏa khí lớn như vậy, liền đói nàng 3 ngày cho hạ chút hỏa. Khương Lai Đệ liền như vậy bị kéo vào phòng chứa củi, ở đau đớn sợ hãi phẫn nộ lâm vào hôn mê, tỉnh lại liền thành Khương Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Nương chạng vạng mới trở về, vì để trong nhà có cuộc sống tốt hơn một chút, nàng ở một nhà xưởng dệt bông làm nữ dệt công. Nàng ở trên đường gặp Khương Minh Châu, trước đó vẫn đang chờ nàng. Khương Minh Châu năm nay vừa mới 18, sinh đến mắt ngọc mày ngài, da thịt non mịn, quần áo ngăn nắp, nhìn giống như là đại tiểu thư của một nhà phú hộ, cùng thôn xóm nhỏ này quá không hợp nhau. Nàng tuy rằng cũng là nữ hài, bất quá nàng là cái tôn bối đầu tiên được sinh ra, mẹ đẻ lại là chất nữ của Khương Lão Thái, cho nên được Khương Lão Thái sủng ái, cuộc sống tự nhiên cũng liền trải qua không kém. Minh Châu, người như thế nào lại ở chỗ này, nơi này gió lớn, chạy nhanh trở về, tránh cho bị cảm lạnh. Lâm Uyển Nương tâm từ mẫu, nàng là xót Khương Minh Châu như thân sinh nữ nhi, chính xác hơn là còn so với thân sinh nữ nhi xót. Khương Lai Đệ dầm mưa dầm gió đốn củi cắt thảo, Lâm Uyển Nương nhưng không có tâm xót, chỉ cảm thấy đương nhiên. Khương Minh Châu nhu nhu cười, đầy mặt lo lắng mà nhắc nhở. Nương, Thiên Tứ hôm nay khi dễ Lai Đệ còn xuống tay bị Nguyệt Dì đánh một hồi, còn bị nhốt vào phòng chứa củi, sau khi trở về ngươi để ý chút. Lâm Uyển Nương đại kinh thất sắc, quan tâm nhất chính là Thiên Tứ có hay không bị thương. Khương Minh Châu nhỏ giọng nói, phá chút ra, đảo cũng không nghiêm trọng. Lời tuy như thế, Lâm Uyển Nương vẫn là lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể chắp thêm cánh bay trở về, đối Khương Minh Châu nói. Ngươi chậm rãi đi, ta đi về trước nhìn một chút Thiên Tứ. Khương Minh Châu chân nhỏ, đi không nhanh, nàng chậm gì gì mà đi ở đằng sau, mắt nhìn bóng dáng Lâm Uyển Nương nôn nóng. Lâm Uyển Nương bị cha nàng lão tú tài giáo huấn đến đầu óc hiền lương thục đức, đối với nàng mà nói nhà chồng A Miêu A Cầu đều quan trọng hơn so với chính mình, duy độc nữ nhi thân sinh của chính mình cũng không quan trọng, là nên giống nhau cùng nàng làm trâu làm ngựa. Khương Minh Châu lại một lần nữa cảm thấy may mắn, Lâm Uyển Nương là mẹ kế mà không phải mẹ ruột của nàng, nếu Lâm Uyển Nương là mẹ ruột của nàng, chỉ sợ nàng chính là cái Khương Lai Đệ thứ hai. GT, về đến nhà Lâm Uyển Nương chạy về phía Khương Thiên Tứ đang trụ ở nhà chính, thấy trên mặt Khương Thiên Tứ có thêm một đạo vết cào, nước mắt đương trường lăn xuống dưới, dường như thương là ở chính mình trong lòng. Uông Thu Nguyệt xoa eo cờ trách, không phải ta nói tỷ tỷ này, ngươi là như thế nào giáo lai đệ, cũng dám đánh đệ đệ. Thiên Tứ chính là độc đinh mầm rễ của nhà chúng ta, nếu là có chuyện gì nàng bồi đến được sao, nàng chính là đã chết cũng không bồi nổi. Môi anh đào nói dài nói dòng lãi nhải không ngừng. Lâm Uyển Nương bất chấp nàng, tiến lên liền muốn xem thương thế của Khương Thiên Tứ, bị Khương Thiên Tứ thật mạnh đẩy ra, hắn hung tợn trừng mắt đối Lâm Uyển Nương. Đừng chạm vào ta, ngươi sinh cái bồi thường tiền hàng làm chuyện tốt, ta không muốn thấy ngươi cút đi. Lâm Uyển Nương tay đau đỏ một mảnh, nhưng là tâm lại càng đau, nhìn Khương Thiên Tứ đáy mắt tràn đầy khổ sở. Thiên Tứ đói bụng tính tình không tốt, nương ngươi mau đi nấu cơm đi, làm Thiên Tứ thích nhất cải khô cùng thịt hấp. Mới bước vào cửa, Khương Minh Châu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ ý tứ hòa giải. Lâm Uyển Nương cảm kích nhìn Khương Minh Châu, vội vàng nói. Ta đây liền đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Thu Nguyệt phóng tới một cái ánh mắt đầy xem thường, vị này đại tiểu thư trước kia nhưng còn ương ngạnh đâu, mẹ con Lâm Uyển Nương bị nàng làm cho ăn không ít đau khổ. Một sớm ra đạo xa suốt lại bị bà tương lai thấy được nàng nhục mạ mẹ kế cùng ấu muội nhân cơ hội liền lui hôn, nàng mới bắt đầu trang thành người tốt. Lâm Uyển Nương chính là cái đầu ngốc thật cho rằng Khương Minh Châu là cái thứ tốt, nào biết đâu Khương Minh Châu là cái đứa nhỏ hư nhất trong nhà, một bụng chứa đầy tâm nhãn, không nói được đâu ngày nào đó bị bán còn giúp Khương Minh Châu đếm tiền. Lâm Uyển Nương một mình nhóm lửa nấu cơm, lại hầu hạ lão lão tiểu tiểu tổ tông trong nhà ăn cơm chiều, ở trên bàn cơm lại bị Uông Thu Nguyệt chèn ép một hồi, cuối cùng rửa chén trà nồi xong hết thảy. Lâm Uyển Nương mới cầm một cái hắc bánh bột bắp đồ còn thừa cả nhà Khương gia không ai thèm ăn đi phòng chứa củi đương làm từ mẫu. Trước ngươi ủy khuất một đêm, ngày mai nãi nãi ngươi tiêu khí, ngươi liền hảo hảo đi xin lỗi. Lâm Uyển Nương ân cần dạy dỗ, lại đi xin lỗi Thiên Tứ, bọn họ tha thứ cho ngươi, ngươi liền có thể ra. Khương Quy muốn khâu miệng nàng lại, chính mình muốn làm ngốc bức còn muốn tẩy não người khác làm ngốc bức theo. Lâm Uyển Nương lại không thấy mình phiền mà lại thuyết giáo thêm vài câu, thấy bên trong cũng chưa đáp lại nửa điểm, cũng chán nản, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Người đứa nhỏ này, hôm nay là bị làm sao vậy? Bánh bột bắp ta để nơi này, ngươi tới lấy đừng làm bực bội bụng chính mình. Bất kể nguyên nhân, chỉ xem một màn này cũng không phải là từ mẫu. Khương Quy cười nhạt nhắm mắt lại dựa vào đống củi lửa nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắc bánh bột bắp trong góc tường từng chút lạnh dần. Bóng đêm cũng từng chút một trở nên tồi tệ hơn. Trong bóng đêm, Khương Quy mở mắt ra đứng lên, ánh trăng lọt qua khe hở thưa thớt tiến vào, làm nàng có thể miễn cưỡng thấy được vật. Nàng sờ soạng đi đến cạnh cửa, đẩy ra, không có gì bất ngờ xảy ra, cửa bị khóa. Bất quá nàng từ trí nhớ của nguyên chủ biết được phòng chứa củi cũng không có khóa cửa bằng thiết khóa, mà là mộc then cài, đẩy ra mục tiêu là có thể mở cửa. Cánh cửa phòng chứa củi thập phần cũ nát, đã có một khe hở thực rõ ràng, Khương Quy kiên nhẫn cầm cây gậy mỏng từng chút một đẩy mục tiêu. Đột nhiên, Khương Quy nghe thấy tiếng dế mèn kêu cao thấp ở trong bóng đêm phi thường rõ ràng. Ngày mùa đông từ đâu ra dế mèn, Khương Quy dừng động tác ngay lập tức chăm chú nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cánh cửa tây môn đình khẽ mở, Uông Thu Nguyệt lén lút đi ra, vừa đi về phía cửa sân vừa nhìn trái phải, từ bên trong mở ra cửa lớn. Một thân ảnh cao lớn từ cánh cửa chưa được mở ra hoàn toàn đã chen vào. Bảo bối nhi, ngươi rốt cuộc cũng tới, đông chết ta, ngươi sờ sờ. Muốn chết hả, ngươi nhỏ giọng lại chút, chạy nhanh đi ra ngoài. Uông Thu Nguyệt nũng nịu thanh âm dính nhớp xưa nay chưa từng có, đẩy nam nhân kia ra cửa từ bên ngoài khép lại cửa viện. Qua ác, kích thích, Khương Quy tấm tắc không nghỉ tới ngoài ý muốn còn có dưa ăn. Người nam nhân này nàng nhận ra, là một tên, du thủ du thực, lang thang, không làm việc, trong thôn gọi là Nhiếp Lão Tam, lớn lên là người nhưng không giống người, chính là hắn không có làm những việc của con người. Ở nguyên bản cốt truyện Uông Thu Nguyệt sẽ trộm đi toàn bộ tiền riêng của Khương Lão Thái cùng hắn cao chạy xa bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai Uông Thu Nguyệt cùng tên du thủ du thực này sớm như vậy đã thông đồng, Khương Quy ý niệm vừa chuyển, nguyên bản nàng tính toán trộm tiền của Khương Lão Thái bỏ trốn, nàng nhưng không muốn ở lâu tại Khương gia cái địa phương quỷ quái này làm trâu làm ngựa. Bất quá hiện tại, nàng quyết định ăn xong cái dưa này rồi lại chạy cách Trương.